3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, theo Đông Phong tới nhập môn. Trước mặt Tô Giả đứng một vị diện hồng tay đỏ hán tử. Nếu như ta chiếu cố không tốt mẹ của ngươi, ta liền chết không được tử tế, ta liền trời đánh ngũ lôi, ta liền, Tô Giả giờ khóc giờ cười. Vương Thúc đấm ngực dậm chân bảo đảm, mặc dù quá mức khoa trương, nhưng là vẻ mặt nghiêm túc để cho hắn không cách nào phản bác. Vương Thúc, người trước đừng kích động. Chuyện này ta còn không với mẫu thân nói. Ta chỉ là trước thời hạn cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Vương Lâm không tính là đen thui trên cổ, gân xanh căn căn, tâm tình rõ ràng rất là kích động. Mặc dù không có Ngưu Tráng Tráng cha Ngưu Thiết Sơn khôi ngô như vậy, nhưng là qua nhiều năm tháng làm lụng để cho có một thân cường tráng bắp thịt. Ân ân, Vương Lâm cùng mẫu thân tính cách cực kỳ tương tự. Ngoại trừ nói về đến mẫu thân đề tài, Vương Lâm thời điểm khác đều là rất an tĩnh một người. Hoặc giả nói là rất khờ ngốc một người, chưa bao giờ để ý người khác đối với hắn cái nhìn. Coi như là bị thua thiệt cũng không để ý chút nào. Bất quá mấy năm nay Tô Giả cũng một mực ở quan sát Vương Lâm. Cũng biết Vương Lâm biết điều cũng không hèn yếu. Yên lặng cũng không hồ đồ. Tô Giả tương đối yên tâm đem mẫu thân giao cho Vương Lâm tới chiếu cố. Nhưng là hắn nhưng không biết như thế nào cùng mẫu thân mở miệng. Hoặc có lẽ là hắn sợ nhắc lên chuyện này sẽ câu khởi mẫu thân đau tận xương cốt nhớ lại. Để cho vốn là bệnh yếu thân thể càng nghiêm trọng hơn. Bất quá thời gian không đợi nhân. Không thể cứ như vậy trì hoãn nữa. Quyết định Tô Giả phải cùng mẫu thân ở tối nay liền đem chuyện này sao định. Đêm, ánh sao giống như theo gió rải xuống bổ công anh mầm mống. Không có quy tắc trải tại nhiệt độ khô trên bùn đất. Tô Giả, ngươi làm sao vậy? Tô Giả nhiều lần muốn nói lại thôi. Mặc dù quyết định nhưng đúng là vẫn còn khó mà mở miệng. Bất quá chính sở vị hiểu con không ai bằng mẹ. Tô Giả thần thái bị Dương Hoa nhìn rõ ràng. Tô Giả biết nếu mẫu thân đều lên tiếng. Như vậy thì phải nói. Mẫu thân, ta muốn đi môn phái tu hành. Ánh mắt của Dương Hoa sáng lên. Có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi phải đi tu hành. Ta, quá tốt, Tô Giả ngươi rốt cuộc trưởng thành. Hảo Nam Nhi dĩ nhiên muốn đi ra ngoài xông vào một lần rồi. Mẫu thân cũng không thể luôn là liên lụy ngươi. Tô Giả lo lắng nhất sự tình vẫn phải tới. Mẫu thân luôn là lo lắng liên lụy chính mình. Luôn là tự dưng tự trách. Cái này làm cho Tô Giả tâm lý khó mà ức chế đau đớn không dứt. Mẫu thân, ta đã cùng Vương Thúc nói, để cho hắn tới thay ta chiếu cố ngài. Dương Hoa ngẩn ra, mặc dù trong thôn họ Vương không ít, nhưng là Tô Giả trong miệng kêu thân thiết như vậy Vương Thúc chỉ có một người. Đó chính là thật thà chính trực Vương Lâm. Ngươi tìm hắn làm gì? Chính ta chiếu cố mình không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi cứ việc đi, không cần để ý ta. Nhìn mẫu thân có chút ửng đỏ gò má, trong lòng Tô Giả treo đá rốt cuộc hạ xuống. Có lẽ bởi vì đã từng quá mức tàn khốc đã qua, cho tới để cho mẫu thân trong tiềm thức đem những ký ức ấy ẩn sâu ở không cách nào khai thác địa phương. Vương Thúc theo ta lời thề son sắt bảo đảm, có ở đây không để cho người khác nói lời ong tiếng ve dưới tình huống chăm sóc kỹ mẫu thân ngài. Tô Giả biết mẫu thân một ít băn khoăn. Mẫu thân nghe được Tô Giả vừa nói như thế, nhất thời trên mặt có nhiều chút nóng lên, hiếm thấy oán giận nói, cái kia người thật thà thế nào cái gì cũng dám nói. Ta người lớn như vậy còn dùng hắn chiếu cố, mẫu thân ngươi mặt thế nào đỏ. Dương Hoa nghe được Tô Giả nói như vậy, liền vội vàng chiếu một cái trên bàn gương. Sau đó cảm thấy có cái gì không đúng, quay đầu thấy Tô Giả có chút ý không biết nụ cười. Tô Giả ngươi lại cũng sẽ trêu chọc mẫu thân, ngươi thật đúng là. Tô Giả bị Dương Hoa nhéo lỗ tai một mực cầu xin tha thứ. Được không ấm áp, bất quá có mấy lời cuối cùng là muốn nói rõ bạch. Mẫu thân, ngươi biết, ta tuyệt không có thể buông xuống một mình ngươi. Ta tướng Tín Vương thúc đức hạnh. Tô giả bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Dương Hoa nói. Dương Hoa hồi nào không biết Tô giả dụng tâm lương khổ. Thật là khó cho Tô giả nhỏ như vậy một đứa bé. Không chỉ có bình thường muốn làm đại nhân việc chân tay, còn phải nắm giữ bạn cùng lứa tuổi không có tâm tư. Vương thúc sự tình, toàn thôn đều biết, mặc dù Dương Hoa kiên quyết cự tuyệt Vương Lâm, nhưng là Vương Lâm lại quyết một lòng giữ vững. Đại đa số người cảm giác nóng náo đồng thời, cũng cảm thấy thật sự là đáng tiếc. Dương Hoa biết Tô Dạ muốn giống như những thôn dân khác kết hợp Vương Lâm cùng nàng. Nhưng là bây giờ trong lòng Dương Hoa chỉ có Tô Dạ. Lại cũng không tha cho những người khác, bởi vì vốn là không lành lặn tâm linh đã không có còn lại rảnh rồi. Nhưng là Tô Dạ có thể đi ra ngoài, đây là Dương Hoa muốn thấy được, bởi vì Tô Dạ là tha hy ngắm, nàng không muốn đem Tô Dạ giam cầm ở bên cạnh mình. Dương Hoa nguyện Tô Dạ có thể giống như hùng ưng như thế, có thể ở trên trời tự do bay lượn. Ai? Dương Hoa than thở để cho Tô Dạ vốn là thực tế trong lòng đột nhiên căng thẳng. Tô Dạ, cứ dựa theo ngươi nói tới. Dương Hoa đúng là vẫn còn thỏa hiệp. Bất quá nghĩ đến cái kia người thật thà thực ra cũng không cái gì không được. Nghĩ đến đây, Dương Hoa vốn là đã khôi phục sắc mặt, lại bắt đầu trở nên đỏ lên nóng lên. Tô Dạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Dao bầu, que gọi lò, nồi sắt một cái không sót. Tô Dạ lúc đi không có lôi lôi kéo kéo, rất dứt khoát, bởi vì nên giao phó đều đã giao phó xong tất. Ho khan một cái, đây là ta vừa mua dao bầu cùng nồi sắt, không cần thiết. Vương Lâm ngây ngốc cười một tiếng trả lời. Trong nhà của ta cũng dùng cũng cũ, cũng nên thay mới rồi, như vậy ngươi cũng sẽ không ghét bỏ. Dương Hoa không phải là thạch đầu nhân. Vương Lâm mọi cử động ở trong mắt chính mình, không nghĩ tới thật thà như thế Vương Lâm còn có tâm tư cẩn thận một mặt. Không biết có phải hay không là Tô Dạ nhắc nhở. Không sao, chính ta làm đồ ăn có thể. Vương Lâm thần sắc khẩn trương nói. Cái này sao có thể được? Tô Dạ đem ngươi phó thác rồi cho ta. Ta nhưng là hướng ông trời già bảo đảm qua chiếu cố thật tốt ngươi. Dương Hoa không nghĩ tới mới vừa khen xong Vương Lâm tâm tư cẩn thận, còn nói ra bực này khinh bạc lời. Bất quá Vương Lâm chân tình thật ý lộ ra để cho Dương Hoa cũng không biết trả lời như thế nào là. Được rồi, Tô Dạ cùng ta cũng thương nghị qua. Ngoại trừ một ngày ba bữa cơm, buổi tối ta đi nằm ngủ ở trong sân, sẽ không vào phòng, chỉ sợ có cái gì đột phát tình huống. Dương Hoa nghe được Vương Lâm còn phải ở nơi này, nhất thời có chút bối rối nói, ngươi ở nơi này thế nào thành? Ta, Dương Hoa, coi như Tô Dạ không nói, ta cũng nhất định phải như vậy, bất quá ngươi tin tưởng ta. Ta nếu là đúng ngươi nói ra chuyện gì xấu, ta liền chết không được tử tế. Ta, Dương Hoa nơi nào chịu rồi Vương Lâm như vậy phát thề độc. Lập tức ngừng lại Vương Lâm tiếp theo càng ác độc lời thề. Cũng được, nếu đây là Tô giả ý tứ. Vậy trước tiên như vậy đi. Chính mình một cái bị người vứt bỏ nữ nhân, bây giờ lại vừa là bệnh suy thân thể không lành lặn. Có thể có một người đối với chính mình chân thành như thế. Làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đây? Tô giả bọc lại không lớn. Ngoại trừ dao bầu, que cái lò cùng nồi sát. Cũng chỉ mang theo một ít đồng tiền. Đông Phong lên đường, nhìn thấy Vi Cát Triệu. Nồi sát phát biểu mình một chút đối với lần này đường tu hành thái độ. Nồi sắt phát hiện dao bầu cùng đốt quá côn không quá vui vẻ cùng hắn trao đổi. Hơn nữa que cời lò cùng dao bầu giữa cũng không cái gì trao đổi. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng cùng Tô Dạ trao đổi. Tới biết hiểu như nay cái thế giới này có thay đổi gì. Ta biết cũng không nhiều. Bất quá phải cùng ngươi miêu tả không quá giống nhau. Mặc dù thôn trang rất hẻo lánh, nhưng là tin tức cũng không bế tắc. Tô Dạ ngồi thuận đường xe ngựa đến thành trấn, sau đó mua một tấm bản đồ, hơi chút hỏi thăm một chút thì sẽ biết chính mình phải đi địa phương ở nơi nào. Mặc dù ở trên bản đồ bất quá 2 thốn khoảng cách, nhưng là Tô Dạ biết rõ mình đi bộ lời nói, phải đi thật lâu, vô luận bao lâu, ắt sẽ đến. Mặc dù Tô Dạ biết có giới hạn, nhưng là nồi sắt hay là từ ở bên trong lấy được rồi rất nhiều tin tức. Ngoại trừ kiếm tu bên ngoài còn lại tu luyện môn phái, giống như đao tu, thể tu, phù tu, thiện tu loại cũng không có gì đáng giá biến hóa, chỉ là nhiều hơn tới một tu hành hệ thống, thánh tu, hoặc có lẽ là thánh tu thay thế kiếm tu. Ở điểm này giao bầu, que cao lò, nồi sắt quan điểm đều là nhất trí, con đường phía trước từ từ, chỉ có thể đi bộ. Tô Dạ cho tới bây giờ đều không phải là yếu ớt hài tử. Người nghèo hài tử sớm đương ra, một ngày 2 cái bạch diện bánh bao, khát liền đòi 1 cái nước uống. Trên đường gặp phải người hảo tâm cũng sẽ sao đái Tô Dạ một đoạn đường. Dứt khoát đường xá tuy xa, nhưng đều là nhiều chút dương quan đại đạo, không cần phải lo lắng ban đêm bị lạc ở vùng hoang dã. Đập vào mắt trung thành trì rất là hùng vĩ, toàn thân do sắt thép chế tạo cửa thành, không cần đến gần liền có thể cảm nhận được trong đó nặng nề ngưng luyện. Mà cửa thành phía trên nhất 3 chữ để cho Tô Dạ mệt nhọc không cánh mà bay. Thạch Huy Thành, trải qua 1 cái bán nguyệt, so với dự đoán thời gian phải sớm rất nhiều thiên. Cứ việc Tô Dạ rất yêu không chút tạp chất, bất quá chỉ có 1 bộ quần áo hắn chỉ có thể bảo đảm chính mình gò má cùng 2 tay coi như không chút tạp chất. Hư hại ống tay áo giống như là bị con kiến gặm quá một dạng, dày vải bên trên cho bụi liền giống như đắm chìm trong bông dầu mỡ. Bất quá toàn thể mà nói mặc dù coi như cũ nát, nhưng là tuyệt không có đến họp bị người ngộ nhận là ăn mày mức độ. Tô Dạ cũng sắp so với gò má không chút tạp chất trong túi chỉ có cuối cùng 10 miếng đồng tiền vào thành nộp 1 nửa. Còn lại chỉ sợ cũng chỉ là đủ 1 bữa cơm mà thôi. Mà Tô Dạ 1 bữa cơm cũng chỉ là 2 cái bạch diện bánh bao. Các người thật có thể trợ giúp ta đi. Tô Dạ xuống quyết tâm rất lớn. Bởi vì mẫu thân bệnh không thể kéo dài nữa. Còn có rất trọng yếu một chút cũng là bởi vì 3 cái kiếm hồn cũng biểu thị nhập môn khảo hạch cũng không khó khăn. Những thứ này dựa vào bọn họ liền có thể dễ dàng thông qua. Khó là nhập môn sau đó dược tu khảo hạch, dù sao 3 người là đều là kiếm tu, tu luyện môn phái tối thứ cơ bản cũng cộng thông, nhưng là tu luyện sau đó liền có chuyên về 1 môn rồi. Người tuổi tác không có bất cứ vấn đề gì, còn thừa lại nhập môn liền khảo sát là thiên phú và thân thể tố chất rồi. Nếu như là thể tu lời nói, hẳn chú trọng hơn với thân thể tố chất. Tô Dạ không sai biệt lắm đã giải nhập môn khảo sát nội dung. Thân thể tố chất phương diện này mặc dù không là thiên sinh thần lực, cũng không phải kim cương bất hoại. Bất quá từ nhỏ đã lo liệu việc nhà hắn nên tính là bạn cùng lứa tuổi cũng không tệ lắm. Thiên phú phương diện này Tô Dạ cũng có chút lo lắng. Các ngươi đến bây giờ cũng không nhìn ra ta có hay không có thiên phú sao? Tô Dạ dọc theo đường đi đã hỏi rất nhiều lần rồi. Nồi sắt biết Tô Dạ lo âu, từ từ giải thích, ta đề nghị ngươi chính là kiếm tu đi. Nếu như vậy ngươi có thể làm nhiều công ít. Nếu như tu luyện có thành tìm một dược tu cho ngươi mẫu thân xem bệnh còn không dễ dàng sao? Cũng biết sở vấn phi sở đáp, que cờ lò trước sau như một đỗi nồi sắt. Nồi sắt cùng que cời lò từ gặp mặt cũng không cùng. Hai người cãi vả cũng là đấu phi thường cao hứng. Bất quá giao bầu biết bây giờ không phải là cãi vả thời điểm. Chúng ta là kiếm hồn. Hơn nữa bây giờ giác tỉnh không có bao nhiêu thời gian. Vẫn còn tương đối suy yếu tình huống. Nếu như chúng ta hồn phách khôi phục một ít, mới có thể ở phương diện này trợ giúp ngươi. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể lợi dụng không biết là có hay không quá hạn kinh nghiệm. Tô Dạ dĩ nhiên không có đem hy vọng tất cả đều ký thác vào kiếm hồn trên người. Nhân còn phải dựa vào mình mới là đạo lý cứng rắn. Tô Dạ rất nhanh nghe ngóng thể tu thu nhận học sinh địa điểm. Rất dễ tìm, bởi vì liền ở thành trung ương thành chủ phủ bên trên phụ cận. Thạch Sơn Môn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.